Lưu Ly Nguyệt, chương 108, Nhiên Nhiên trở về kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật 55 tuổi của Nhan mẹ, gia đình tất bật ngược xuôi. Nhan Tịch và Claire đã quan tâm đến chuyện này từ một tuần trước. Nhan bà cũng đã xin đi thăm họ hàng để ra ngoài, gia đình có một bàn tiệc sôi nổi. Uống một chai rượu đỏ, những nếp nhăn trên khuôn mặt tươi cười của Nhan mẹ đã biến mất. Claire đang thản nhiên cười nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu, niềm hạnh phúc ngập tràn trong cả căn nhà. Đang uống rượu thì tiếng chuông cửa vang lên, Nhan Tịch đặt ly rượu xuống, tươi cười mở cửa, nghĩ đến có thể là người chúc thọ cho mẹ nàng, vừa mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, cả người đều sững sờ. Đã 3 năm không gặp mặt, Nhiên Nhiên, cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại. Mái tóc ngắn đã dài ra, theo thói quen Lâm Nhược Nhiên ung dung đặt tay trên vai nàng, mỉm cười nhìn Nhan Tịch đưa tay lên lắc nhẹ trước mặt nàng. Sao vậy, cậu không nhận ra tôi? Nụ cười đã mất từ lâu lại nở trên mặt Lâm Nhược Nhiên, nước mắt Nhan Tịch bỗng trào ra. À Tiểu Nhiên, Nhan mẹ phấn khích khi thấy Lâm Nhược Nhiên, bà đẩy ghế sang một bên kéo Nhan Tịch ra ôm Lâm Nhược Nhiên trong tay. Ta biết con sẽ không phụ lòng ta, con nhất định sẽ trở lại gặp ta. Vừa nói xong, nước mắt Nhan mẹ cũng rơi. Đã quá lâu không gặp Lâm Nhược Nhiên, mỗi khi nghĩ đến cô đều không khỏi áy náy. Được rồi dì, con về dự sinh nhật dì, chúng ta vào đi, đừng đứng đây, lạnh lắm. Lâm Nhược Nhiên cười nói, sau 3 năm vắng bóng, cô đã trưởng thành rất nhiều, không có sự bồng bột của tuổi trẻ, sau khi rửa thân đầy nước mắt, biến hóa thành công, những chuyện đã qua đều chôn chặt trong đáy lòng, để nước mắt của năm tháng trôi đi. Vào phòng, Lâm Nhược Nhiên ôm lấy Nhan ba trước, cởi áo khoác bên ngoài xuống, xoay người cười nhẹ. Claire cũng mỉm cười, duỗi tay ra ôm cô, nhìn xem con mua được cái gì. Con nấm yêu thích của mọi người này, Lâm Nhược Nhiên cười nói, giọng điệu vui vẻ, giống cả người cô không có bất kỳ vết thương nào. Gia đình thực sự quây quần lại ngồi xuống, Lâm Nhược Nhiên bưng một bát cơm đầy bắt đầu ăn. Nhan Tịch vẫn còn hơi sững sờ, ngây người nhìn cô. Nhan mẹ đứng lên gắp cho Lâm Nhược Nhiên thức ăn, Tiểu Nhiên, lần này trở về con có ở lại lâu không? Trở về gặp Gia Gia, ngày mốt liền rời đi, Lâm Nhược Nhiên cười nói, tay Nhan mẹ đình trệ thất thần nhìn cô. Lâm Nhược Nhiên cười nhẹ cố gắng an ủi bà, dì đừng lo, sau này con sẽ thường xuyên trở lại gặp dì. Chà, cái này tốt, Nhan mẹ cười nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Nhiên, 3 năm không gặp nhưng cô càng ngày càng tốt, giữa đôi mắt cô từng có nỗi u sầu, nhưng bây giờ có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Nhan mẹ mím môi hỏi, Tiểu Nhiên, mấy năm nay con ở Mỹ như thế nào? Rất tốt, công ty đang hoạt động tốt, đã thích nghi với mọi thứ, tất cả bạn bè của con đều tốt. Lâm Nhược Nhiên cười nói, cái đó, Nhan mẹ dừng lại, bà muốn hỏi về tình cảm của Lâm Nhược Nhiên, nhưng lại sợ khơi dậy nỗi đau trong lòng cô. Lâm Nhược Nhiên biết Diêm Ma đang nghĩ gì, khẽ quay đầu lại cười nhẹ. Dì, con đã có bạn trai, dì đừng lo lắng. Thật sao, Nhan mẹ đột nhiên mở mắt ra ngạc nhiên nhìn Lâm Nhược Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tịch người đã im lặng hồi lâu, mắt nàng sáng lên, đưa tay ra vô thức nắm tay Claire lặng lẽ nhìn Lâm Nhược Nhiên. À, vâng, con gặp anh ấy hồi năm ngoái, người Trung hay Mỹ, người Trung, con gặp ở trường, anh ấy khá tốt. Lâm Nhược Nhiên nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, Nhan mẹ vui vẻ nhìn từ bên tai này sang bên tai khác mạnh mẽ gật đầu. Tốt rồi, cuối cùng cô cũng đặt đoạn tình cảm đó xuống, để bà bớt lo lắng hơn. Nhan Tịch cũng có thể ở bên Claire mà không phải gánh nặng. Quả nhiên, sau khi nghe tin Lâm Nhược Nhiên có bạn trai, Nhan Tịch không còn cúi đầu nữa, cầm ly rượu lên đối mặt với Lâm Nhược Nhiên. Nhiên Nhiên, Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhan Tịch sau 3 năm, nỗi buồn và nỗi đau đã không còn ở đây nữa, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. Mình chúc cậu hạnh phúc, nhấp nhẹ ly rượu, rượu đỏ đung đưa, Lâm Nhược Nhiên và Nhan Tịch cười với nhau tâm hồn thoải mái hơn bao giờ hết. Đôi lông mày của Nhan Tịch hiện lên ý cười, Lâm Nhược Nhiên đã có người yêu, nàng hạnh phúc hơn ai hết. Chắc chắn, thời gian có thể cuốn trôi tất cả, lúc trước cô đã đúng khi rời đi. Sau bữa ăn vui vẻ, nói chuyện cười nói rôm rả, Claire cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn không ngừng rơi vào trên mặt Lâm Nhược Nhiên. Lara, cô thực sự buông xuống. Sau bữa ăn sôi nổi, Nhan mẹ và Nhan ba hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi, để 3 người nhỏ tuổi dọn dẹp bàn ăn. Sau khi hoàn tất mọi việc, 3 người lần lượt đến phòng của Nhan Tịch nói chuyện phiếm. Lâm Nhược Nhiên nói cô hiện đang sống tốt, quen với cuộc sống ở đó và quen với hoạt động của công ty. Cô thường đi học vào cuối tuần, thư giãn không thể tả. Bạn trai của cô cũng rất tốt với cô, họ sẽ kết hôn vào năm sau. Nghe đến đây mắt Nhan Tịch lóe lên, Đang trò chuyện, Claire nghe điện thoại đi ra ngoài, một lúc sau, trong phòng chỉ có hai người. Nếu là trước đây, Nhan Tịch chắc chắn sẽ rất khó xử, nhưng đối mặt với Lâm Nhược Nhiên bây giờ tất cả những gì nàng có là niềm vui khi đoàn tụ với người bạn tốt. Nhiên Nhiên, bạn trai của cậu cao bao nhiêu? Lâm Nhược Nhiên ngồi bên giường cứ nhìn Nhan Tịch đã bao lâu rồi không thấy nàng cười. Nhiên Nhiên, Nhan Tịch kéo dài âm thanh có chút bất mãn vì sự phân tâm của cô. Lâm Nhược Nhiên sững người cười nhẹ. 1m84, hoa, dáng người tiêu chuẩn A. Nhan Tịch phóng đại, Lâm Nhược Nhiên cười tiếp tục nhìn chăm chăm vào nàng. Nhan Tịch mấy năm nay cậu thế nào? Tốt, chỉ là, Nhan Tịch muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lâm Nhược Nhiên khẽ mỉm cười biết nàng đang nghĩ gì. Đừng lo cho tôi nữa, tôi đang rất hạnh phúc. Nhan Tịch mạnh mẽ gật đầu, khuôn mặt đầy nụ cười. Nhìn thấy cậu như thế này, mình yên tâm rồi. Nhiên Nhiên, cuối cùng cậu cũng có người yêu, nên mình không lo lắng gì nữa. Khi nào mời mình đi uống rượu cưới? À, Lâm Nhược Nhiên cười, Claire nghe điện thoại xong, Nhan Tịch đón rồi ôm cô. Claire, khi nào cậu ấy kết hôn chúng đến tham dự, được không? Được chứ, Claire hơi giật mình, nhưng cô đồng ý nhìn lên Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên mỉm cười nhìn Nhan Tịch đang ôm cô mà không nói nhiều. Muộn rồi, tôi cũng nên về. Sau khi trò chuyện một lúc Lâm Nhược Nhiên nói, mình đưa cậu về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tịch vàng nói, Lâm Nhược Nhiên cười lắc đầu. Không, anh ấy đến đón tôi. Hả, thật sao? Nhan Tịch lại phấn khích hét lên để xuống gặp bạn trai của Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên đồng ý, Claire khẽ thở dài nhìn Nhan Tịch. Ba người bước xuống lầu, một người đàn ông trưởng thành cao lớn đẹp trai chào hỏi, đưa tay ra ôm Lâm Nhược Nhiên vào lòng, ngẩng đầu lên cười với Nhan Tịch và Claire. Đẹp trai thật, anh ấy tên gì? Điền Liên, Lâm Nhược Nhiên cười nhẹ. Được rồi, cậu nhìn thấy rồi, mau vào nhà đi, dưới này lạnh lắm. Được, Nhan Tịch nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai đang ôm Lâm Nhược Nhiên một lúc. Kéo Claire đi, nhưng Claire dừng lại thoát khỏi cái nắm tay nàng và bước đến chỗ Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên thấy Claire đến tiến lên vài bước nở nụ cười nhìn cô. Vươn tay ôm Lâm Nhược Nhiên vào lòng, Claire ôm lấy cơ thể cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Chấm, cảm ơn em, Lara, em phải hạnh phúc. Với một nụ cười nhẹ nhàng, Lâm Nhược Nhiên gật đầu. Claire từ từ buông cô ra, nhìn cô thật sâu rồi cùng Nhan Tịch bước lên lầu. Lâm Nhược Nhiên vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người. Nhiên Nhiên, Điền Liên nhìn Lâm Nhược Nhiên khổ sở, bước tới nắm tay cô. Tại sao em lại phải như vậy? Quay lại, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu nhìn anh ta với một nụ cười cay đắng. Anh họ, em muốn cậu ấy có một hạnh phúc trọn vẹn. Còn em thì sao, em, Lâm Nhược Nhiên cười nhẹ quay người lại nhìn về hướng Nhan Tịch rời đi. Cậu ấy hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc, em, với một tiếng thở dài nhẹ, Điền Liên ngừng nói. Xe chạy nhanh trong thành phố quen thuộc mà xa lạ này, xuyên qua lớp sương mù băng giá trắng xóa trên cửa kính xe. Lâm Nhược Nhiên nhìn cảnh vật bên ngoài xe, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của Nhan Tịch liền khẽ cười. Sau khi cười xong, nước mắt lại tuôn rơi, vị đắng thấm vào tim cô. Về đến nhà, Điền Liên giúp Lâm Nhược Nhiên dọn dẹp quan sát xung quanh. Em ở một mình được không? Lâm Nhược Nhiên cười nhẹ. Em không phải đứa trẻ. Điền Liên nhìn cô có chút bất an, nhưng anh cũng biết hiện tại cô cần thời gian ở một mình, cho nên anh thở dài một hơi, mở cửa rồi đi ra ngoài. Một mình, Lâm Nhược Nhiên lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến Nhan Tịch, nghĩ đến những thay đổi của nàng, nghĩ đến nụ cười đã lâu không thấy của nàng. Một lúc sau, Lâm Nhược Nhiên từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến chỗ giá vẽ, kéo tấm vải che ra cầm bút lên, bắt đầu vẽ từng chút một. Lông mày của nàng, khóe môi nàng, những nét vẽ nho nhỏ, hương vị quen thuộc, điều cô muốn nói điều không dám nói, lúc này tất cả đều được vẽ ra. Muốn đem tương tư nói ra, nhưng lại nói không nên lời. Dần dần, trang giấy trắng ướt đẫm nước mắt, đôi vai cô run lên. Lâm Nhược Nhiên nhìn Nhan Tịch trên tờ giấy vẽ, vuốt má nàng thủ thỉ. Chấm, Nhan Tịch tôi yêu cậu, đến bây giờ tôi vẫn yêu cậu. Hoàn, cách chương.